Cao Minh hừ lạnh phất tay chụp lấy cây đinh ba bên cạnh phóng lên. Oanh! Cự trảo và đinh ba kịch liệt va chạm, sóng chấn động càng quét, cung điện rung rinh. Cao Minh chụp lấy đinh ba bay ra ngoài cung điện, trước mặt hắn là một nữ nhân ngư, hình dáng khuôn mặt không có gì đặc biệt, chỉ là khuôn mặt này cho hắn cảm giác quen thuộc. Hắn gằn giọng. To gan dám đến Vạn Hoa Hải làm loạn. Ngươi là ai? Là kẻ lấy mạng ngươi. Nhân nhân không muốn nhiều lời, đưa tay đập tới. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 463, Nữ Cường. Nhân nhân và Cao Minh đằng khô lơ lửng trên bầu trời, hai bên mắt đối mắt không nói một lời. Nhân nhân tung chưởng đánh tới, Cao Minh hừ lạnh cầm đinh ba trực diện công kích. Hắn là Hải Vương, đây là Đại Dương, trên biển Hải Vương chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ thù nào. Oanh! Vang một tiếng chấn động, Cao Minh loạn choạng lui lại, nhân nhân vẫn đứng tại chỗ, nét mặt lạnh nhạt, nói thầm. Hải Vương không ngờ lại yếu như vậy. Cao Minh nghe xong sắc mặt tối sầm. Không ngờ có kẻ lại dám buông lời khinh thường Hải Vương, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi bây giờ là ai cũng không quan trọng nữa. Ngươi chắc chắn phải chết. Cao Minh cầm đinh ba chỉ lên không. Bầu trời biến ảo, phong vân vần vũ, lôi điện xé rách thương khung đánh xuống đinh ba. Cao Minh cầm đinh ba xoay tròn khuấy đảo phong vân, hắn muốn tụ tất cả lôi điện sấm sét vào một chiêu. Nhân nhân bình thản đứng tại chỗ. Nàng muốn kiểm tra xem thực lực giữa nàng và Hải Vương là bao xa. Mục tiêu của nàng là thống trị Đại Hải, nàng sẽ phải khiêu chiến tất cả các Hải Vương. Cao Minh bị chọn đầu tiên vì mối thù giết mẹ với hắn và cũng vì hắn là Hải Vương yếu nhất, thích hợp làm vật thử nghiệm. Đại thế đã thành, Cao Minh hét lớn một tiếng, tay cầm đinh ba giơ cao qua đầu giáng xuống. Lôi điện xé rách không gian, thiêu đốt không khí, những tiếng nổ lách tách vang lên do sự giãn nở đột ngột của không khí. Lôi điện bắn thẳng đến chỗ nhân nhân. Nhân nhân mặt không cảm xúc, giơ tay tạo thành lá chắn trước mặt. Ầm, ầm, ầm lôi điện đánh vào lá chắn, ánh sáng chói lòa, tia điện bắn tung tóe, hỏa quang vương vãi. Lôi điện bị dội ngược lại tàn phá bừa bãi khu vực xung quanh. Một lúc sau, chiêu thế đã tận, lôi điện tiêu tán, Cao Minh thu hồi đinh ba, lông mày nhíu lại. Trước mắt hắn, nhân nhân vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không thương không tổn. Cao Minh lúc này mới ý thức được gặp phải cường địch, hắn vắt óc mãi cũng không nhớ ra kẻ trước mặt là ai. Nhìn hình dáng bên ngoài thì là nhân ngư tộc, nhưng nhân ngư tộc làm sao có được thực lực như thế này? Nhân ngư tộc cho dù có tu luyện 10 đời cũng không thể nào thắng được Hải Vương tộc, đây là thưởng thức thông thường, vậy mà kẻ này cho hắn cảm giác mạnh không kém Hải Vương. Ngươi rốt cuộc là ai? Cao Minh dò la địch thủ. Không phải đã nói rồi sao? Là kẻ lấy mạng ngươi. Nhân nhân vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. Hừ. Ngươi không nói cũng không sao. Lát nữa bắt được ngươi, dụng hình tra khảo, không tin ngươi không nói. Cao Minh hừ lạnh, hắn vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của mình, trên biển, Hải Vương vô địch. Hắn dốc ngược mũi đinh ba cắm xuống, sau đó khuấy tròn. Theo động tác của hắn, một vòi rồng từ từ hình thành. Cuồng phong nổi lên, sóng biển cuộn trào, sấm sét ầm ầm đánh xuống. Phong, lôi, thủy, vòi rồng là sự kết hợp của ba loại thuộc tính, tính tàn phá cực lớn. Trong những trận chiến quy mô lớn, vòi rồng luôn là một con quái vật khiến kẻ địch khiếp sợ. Đi! Cao Minh hét lên, vòi rồng tiến lên nghiền nát những vật chắn trên đường đi. Nhân nhân vẫn đứng tại chỗ, yêu khí cuốn quanh hai tay, nàng dang rộng hai cánh tay, sau đó ầm. Hai bàn tay vỗ vào nhau, khí lãng chấn động khuếch tán, đập vào vòi rồng. Đánh vòi rồng tan sơ xác. Cao Minh ngẩn ngơ, vòi rồng cứ như vậy bị đánh tan, bị một cái vỗ tay đánh tan, đây là cỡ nào thực lực mới làm được. Hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước. Cao Minh ném đinh ba vào trong đại dương biến mất tâm, hai tay hắn liên tục kết ấn. Gió nổi lên, mây kéo đến, sấm động chớp giật, sóng biển gào thét bão tố hình thành. Cao Minh tung hết thực lực để đằng vân ngự hải lên cảnh giới tối cao. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, hắn tin tưởng sau chiêu này kẻ địch chắc chắn phải chết. Nhân nhân đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Xem ra, đây là chiêu mạnh nhất của ngươi. Sau chiêu này, ngươi sẽ biết Hải Vương đáng sợ đến mức nào. Cao Minh tự tin nói. Cao Minh trường thân tiến tới, cuồng phong bão tố theo hắn động mà thêm lớn mạnh, hắn chỉ tay thương khung. Ầm, ầm, ầm sấm sét từ trời cao giáng xuống, sóng lớn vạn trượng, mưa gió như tát vào mặt. Nhân Nhân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nàng nhấc đuôi đập xuống. Đình. Nơi nàng đi qua, mây yên gió lặng, mưa bão tự tan, sóng biển nằm im, không khí an hòa, thời tiết an bình. Cao Minh thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, chuyện này sao có thể? Đằng Vân Ngự Hải có thể điều khiển thời tiết, đại dương, là chủng tính độc nhất vô nhị, mang cho Hải Vương những lợi thế cực to lớn khi chiến đấu trên biển. Hắn từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa nghe có chủng tính nào có thể bình định thời tiết, đây là khắc tinh của Đằng Vân Ngự Hải. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã dùng yêu thuật gì? Cao Minh lại hỏi, lần này trong giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi. Không phải ta đã nói là kẻ lấy mạng ngươi sao? Nhân Nhân đến trước mặt Cao Minh cách 10 bước, tay từ từ nhẹ đưa lên. Cao Minh toàn thân cứng đờ, một cổ khí tràn ép hắn không cử động nổi, để mặc cho đối phương xử lý. Nhân Nhân cách không bóp lấy cổ Cao Minh, chính trong lúc này khóe miệng Cao Minh chợt nhếch lên một đường cong. Chờ ngươi đã lâu. Bàn tay hắn đặt sau lưng, hai ngón tay phất lên một cái. Vút. Cây đinh ba từ trong nước bắn vụt lên, tốc độ nhanh không tưởng, chủng tính tăng cường thị giác cũng không thể bắt được quỹ tích. Chưa tới một cái chớp mắt, đinh ba đã đến trước mặt Nhân Nhân. Nhưng khi cách mi tâm nàng nửa tấc thì không cách nào tiến lên được, đinh ba rung lên ông như đang dùng hết sức xuyên phá. Chỉ cách nửa tấc nhưng như là vạn lũy trường thành bất nhập bất phá. Thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Nhân Nhân lạnh nhạt nói, một tay đưa lên nhẹ búng vào mũi đinh ba. Ông! Lên một tiếng, cây đinh ba từ từ tan rã giống như tro tàn gặp gió, thoáng chốc đã tiêu tán trong trời đất. Cao Minh nghẹn lời, bảo vật truyền thừa nhiều đời Hải Vương của Vạn Hoa Hải vậy mà không chịu nổi một búng. Hắn nhìn chằm chằm Nhân Nhân, hắn thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn ánh mắt của hắn, Nhân Nhân biết hắn đang nghĩ gì, nói. Ta sẽ không nói cho ngươi vì sao. Ta sẽ để ngươi chết không minh bạch, để ngươi đến chết cũng phải dây dứt. Dứt lời, rắc. Cổ Cao Minh gãy đôi. Nhân Nhân ngước mặt nhìn trời, rơi xuống một giọt nước mắt, mẹ. Cuối cùng con đã báo thù cho mẹ. Còn bây giờ là lúc thực hiện lý tưởng của mình. Mây đen đang tiêu tán, từng tia nắng xuyên vân chiếu rọi đại dương, sau cơn mưa trời lại sáng, một thời đại mới đã bắt đầu. Nhân Nhân hạ không, ngồi trên vương tọa. Quần thần của Cao Minh đứng im thinh thích, một tiếng ho cũng không có. Trận chiến vừa rồi bọn hắn đều thấy, kết quả trong mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ tới, Hải Vương bị giết, bọn chúng còn có thể làm gì, tốt nhất là im lặng đợi lệnh, may ra vẫn giữ được mạng sống. Nhân Nhân đảo mắt nhìn bọn chúng ra lệnh. Các ngươi truyền lệnh khắp Thập Bát Hải, 3 tháng sau, Tân Đế đăng cơ, quân lâm Đại Hải, tất cả đến triều bái. Đám quần thần ngơ ngác nhìn nhau, cái gì Tân Đế, cái gì quân lâm? Cái gì triều bái? Đây là muốn thống nhất Thập Bát Hải sao? Chuyện này trước đây chưa ai làm được. Chờ ta nhắc lại sao? Nhân Nhân lạnh giọng. Đám quần thần sực tỉnh vội phóng thân ra ngoài. Đại hải rộng lớn vô cùng, muốn trong 3 tháng thông báo cho tất cả 18 biển rất khó. Đám vương cấp thực lực mạnh nhất đi trước những vùng biển xa, đám còn lại đi đến những vùng biển xung quanh. 3 tháng sau, 17 vị hải vương xuất hiện trên Vạn Hoa Hải tạo nên một cổ khí tràn khổng lồ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng tim đập chân run. Hải vương bọn hắn khi nghe chuyện có kẻ muốn xưng đế thống nhất đại hải thì chỉ cười khẩy, nhưng khi biết Cao Minh đã chết bọn hắn thật sự hãi nhiên. Cao Minh mặc dù là hải vương yếu nhược, nhưng hải vương chung quy là hải vương, từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện hải vương chết trận trên biển, đã thế kẻ ra tay chỉ là một nữ nhân ngư tộc, bọn hắn cũng không cho rằng đám vương kia dám lừa gạt bọn hắn. Sau một thoáng suy tính bọn hắn tức tốc lên đường, bọn hắn muốn xem kẻ này là ai. Từ đường chân trời, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Đám hải vương nheo mắt nhìn, bóng hình lớn dần, một nữ nhân ngư dần hiện ra rõ nét trong mắt bọn hắn. Đây là kẻ to gan ra lệnh hiệu triệu bọn hắn sao? Trận chiến diễn ra kinh thiên động địa, áp sập chư thiên, khuấy động đại hải, nghiền ép đại địa, vỡ nát thời không, thiêu đốt sinh linh. Không. Tất cả đều không có. Nhân Nhân một hơi chém 7 hải vương, nghiền nát 3 vị hải vương, đánh tàn phế 7 vị hải vương. Lấy vô địch tư thái đánh bại tất cả hải vương, thống nhất đại hải, bước lên đế tọa. Hiệu xưng Nguyên Cơ đại đế, đặt sự thống trị lên toàn đại dương, hải tộc tất cả quỳ bái ai dám bất tuân. Vậy là đã ứng nghiệm câu sấm. Trời mờ trăng sáng.

hắn nghe được tiếng roi chát chúa vung lên quật xuống thúc giục đám nhân tộc nhanh chân tiến lên. Nhắm mắt lại. Hắn nghe được tiếng kêu khóc thê lương không dứt. Từ từ mở mắt ra. Hắn thấy được một tên yêu tộc đang dùng dây cuốn cổ từng tên nhân tộc, sợi dây vắt qua hai cái cây treo hơn trăm xác nhân tộc. Nhân tộc giãy giụa hai tay bấu vào sợi dây, cong mình lên, cố bám víu sự sống. Bọn hắn nước mắt giàn giụa sợ hãi cực độ. Nhưng sức bọn hắn chẳng thể kiên trì lâu, bọn hắn lần lượt buông tay, bị siết cổ mà chết. Có tới mấy trăm sợi dây như vậy. Len ken, len ken, len ken, âm thanh trong trẻo giống như tiếng chuông gió đã kéo hắn trở lại hiện thực. Hắn ngước đầu nhìn thì ra âm thanh là do các bộ xương treo trên dây va vào nhau vang lên. Mấy trăm sợi dây là mấy chục ngàn bộ xương. Có bộ xương đã hủ hóa chỉ còn lại một nửa, có bộ xương vẫn giữ nguyên được 8-9 phần, có nút thắt dây đã trống rỗng hẳn là bộ xương đã bị rụng. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, âm thanh len ken lại vang lên. Tôn Kỳ lòng quặn thắt theo từng tiếng len ken, đây là dùng mấy chục ngàn mạng người làm chuông gió. Nhắm mắt lại. Nuốt nước mắt vào trong lòng. Bên tai hắn văng vẳng tiếng xào xạc, từ từ mở mắt ra. Hắn thấy được hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái xác nhân tộc đang bị kéo lê để lại từng rãnh sâu ngập máu trên đất. Một tên yêu tộc dùng dây móc lấy 10 cái xác lại với nhau, hắn cầm hơn trăm sợi dây như vậy vác lên vai kéo đi. Có tiếng rên ử, một tên nhân tộc vẫn chưa chết, hắn nắm lấy sợi dây cố tháo ra. Tên yêu tộc thấy vậy thì hừ lạnh. Hắn đưa móng vuốt nhẹ rạch một cái chém đứt hai tay tên nhân tộc. Tên nhân tộc thét lên đau đớn. Tên yêu tộc lấy dây cột lấy hai chân tên này kéo đi, hắn không dứt khoát giết chết mà chỉ chém đứt hai tay để tên nhân tộc tùy ý la hét càng hợp ý hắn. Tên yêu tộc đi tới một bãi đất trống, vứt bỏ xác nhân tộc. Sau đó quay đầu lặp lại hành động, có rất nhiều yêu tộc cũng đang dọn xác như hắn. Chẳng mấy chốc mà đống xác đã chất cao ngổn ngang. Trong đống xác có cánh tay động đậy, có tiếng rên ử, có tiếng thở dồn dập, bọn chúng vẫn chưa chết nhưng đã bị coi như xác chết. Chớp mắt một cái rồi mở ra. Trước mắt Tôn Kỳ là một đồi xương trắng cao mấy trăm trượng, bước chân hắn run run tiến lên, phải giết bao nhiêu nhân tộc mới xây được ngọn đồi thế này. Hắn cúi đầu nhìn đám xương, có nhiều đoạn dây leo xuyên qua hốc mắt hộp sọ, có dây lại cuốn quanh cổ, có dây lại móc vào cạnh sườn, hắn thấy được nhiều đoạn xương mặt cắt phẳng như gương, lại có những đoạn xương hằn vết cắt chằng chịt. Hẳn là nhân tộc đã bị yêu thú hành hạ róc từng miếng thịt, bẻ từng khúc xương cho đến chết. Tôn Kỳ đi vòng qua đồi xương, đi được một lúc, hắn thấy được một bãi cỏ xanh mướt khá đẹp mắt, nhưng khi có gió thổi qua rẽ ra đám cỏ mới thấy được ẩn phía dưới là từng cái sọ trắng. Hắn đưa tay túm lấy một nắm cỏ nhấc lên. Phốc! Đám cỏ được nhấc lên với một ụ đất dưới rễ, lắc lắc vài cái vũ đi lớp đất, lộ ra một màu xương trắng, là hộp sọ con người, đám cỏ này đều mọc trên xác chết của con người. Lấy xác người làm phân bón. Hắn giỏi mắt bao quát toàn đồng cỏ, hắn nhẩm tính, với diện tích này chỉ sợ đã hàng trăm ngàn cái xác. Ánh mắt hắn mơ hồ, cảnh vật biến đổi. Hắn thấy được đám yêu tộc đang bận rộn đào hố, bọn chúng đã đào hàng ngàn cái hố và vẫn đang tiếp tục đào. Một đám yêu tộc khác lôi đến rất nhiều nhân tộc, bọn chúng lần lượt ném từng tên một nhân tộc vào hố, sau đó lấp cát chỉ để đầu nhân tộc lộ ra, giống như đang trồng cây. Có cái hố nào vừa với tên nhóc này không? Một tên yêu tộc vừa nói vừa nắm tóc một bé gái nhân tộc khoảng 10 tuổi giơ lên. Đứa bé giãy giụa la hét gào khóc trong tuyệt vọng, nó bắt lấy tay tên yêu tộc dùng hết sức cắn thật đau, mong hắn buông tay nhưng vô ích, sức cắn của nó còn không bằng mũi chích. Bọn ta chỉ đào hố cho nhân tộc trưởng thành thôi, ngươi tự đào hố cho nó đi. Một tên yêu tộc vừa đào hố vừa nói. Thật bực mình. Lại mất công nữa rồi. Tên yêu tộc này lẩm bẩm chửi, hắn sau đó quay trái quay phải tìm nơi thích hợp, chợt hắn thấy gần đó có người phụ nữ phản ứng mãnh liệt nhất trong số những tên bị chôn quanh đây, bà ta nước mắt giàn giụa, dùng hết sức lắc đầu như muốn thoát ra khỏi hố, miệng bà ta rống lên những tiếng thê lương. Bé gái phản ứng lại với tiếng kêu của bà ta, nó giãy giụa càng mạnh, dùng hết sức đánh bịch. Bịch! Vào tên yêu tộc. Tên yêu tộc nhìn người đàn bà rồi nhìn đứa trẻ, khóe miệng cong lên, nói. Thì ra là mẹ con, các ngươi đã thương nhau như thế, vậy ta sẽ chôn các ngươi gần nhau. Hắn tới gần chỗ người đàn bà, cách bà một trượng đào một hố nhỏ, sau đó chôn đứa bé xuống, lấp đất lại. Hắn phủi tay cười nói. Đừng nói ta vô tình. Ta đã giúp các ngươi toại nguyện ở bên nhau. Không cần cảm ơn đâu. hắn cười quay đầu bỏ đi. Hắn đúng là đã chôn hai người gần nhau, nhưng lại quay mặt nhìn hai hướng trái ngược, để bọn họ mãi mãi không nhìn thấy nhau. Đứa bé sợ hãi la hét, người mẹ cố quay đầu nhìn đứa con nhưng không thể. Cả hai tuyệt vọng trong tiếng khóc thảm thiết. Dưới cái nắng chói chang, đám nhân tộc bị trồng trên cánh đồng không ngừng la hét, giãy dụa quằn quại, nhưng cũng chỉ được vài canh giờ, bọn chúng nhanh chóng kiệt sức ngất đi, đón nhận cái chết từ từ. Tôn Kỳ chớp mắt tỉnh mộng, trong tay hắn nắm một cái đầu lâu nhỏ, cỏ mọc xanh rì từ hai hốc mắt, hắn nhẹ nhàng đặt cái đầu lâu mặt đối mặt với cái đầu lâu lớn hơn gần đó. Tôn Kỳ bước đi băng qua cánh đồng sọ. Trước mặt hắn là một cánh rừng nhỏ, cây cối xanh tươi, cỏ mọc xanh mượt, dây leo chằng chịt giống như là cánh rừng nhiệt đới. Hắn bước vào trong khu rừng. O, o, o, hắn ngửa đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một tổ ong mật, cũng không có gì lạ, chỉ là lũ ong đang làm tổ trong hộp sọ treo lủng lẳng trên cành cây. Hắn đưa mắt nhìn quanh, cánh rừng xanh tươi nhưng ẩn hiện sau là từng bộ hài cốt. Có bộ xương bị dây leo treo cổ phất phơ qua lại theo từng cơn gió, thỉnh thoảng lại lột đột rơi xuống vài khúc xương. Có con rết nằm trong hộp sọ, thò đầu ra khỏi hốc mắt rít lên đe dọa khi Tôn Kỳ muốn nhặt lên hộp sọ, vì hộp sọ này là nhà của nó. Có nhiều khúc xương đã rêu phong hủ hóa. Tôn Kỳ đặt tay lên một khúc xương đùi dính vào giữa thân cây, hắn nhắm mắt từ từ cảm nhận. Thời gian như những hạt cát trong đồng hồ cát bị dốc ngược, cảnh vật biến đổi ngược dòng thời gian. Cái cây từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành mầm, từ mầm thành hạt. Hắn thấy được cảnh yêu tộc vội vã lôi từng tốp nhân tộc đến, một đám yêu tộc khác cầm lấy sợi dây leo nhanh chóng quấn lấy cổ tên nhân tộc rồi vắt đầu dây còn lại lên cành cây, kéo một cái, nhấc tên nhân tộc lên cao. Tên nhân tộc mắt trợn ngược, miệng kêu uớ, hai tay nắm chặt sợi dây. Treo cổ xong một tên nhân tộc, bọn chúng ngay lập tức bắt lấy tên khác, động tác lặp lại vô cùng thành thục. Nhanh tay lên. Lão tổ nói trước khi trời tối phải treo xong. Còn bao nhiêu nữa? Ta mỏi tay lắm rồi. Không nhiều. Treo hết các cành cây trong rừng này thì nghỉ. Rất nhiều, rất nhiều. Nhân tộc bị treo cổ tại cánh rừng này. Bọn chúng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhiều năm sau khi bọn chúng chết, xác từ từ mục rửa trở thành phân bón cho khu rừng. Có một số vẫn bị treo, có một số trở thành nhà cho côn trùng, có một số mắc vào cây nhỏ khi cây lớn thì xương dính liền vào thân cây, có một số đã bị rêu phủ xanh hủ hóa gần hết. Tôn Kỳ thu hồi ánh mắt khỏi cái xác, hắn chậm rãi băng qua khu rừng. Qua khu rừng rậm rạp, hắn lại thấy được những tia nắng vàng gay gắt. Trước mắt hắn là một bãi đất trống, cỏ cây xơ xác. Từ dấu tích để lại, hắn có thể nhìn ra đây hẳn là một cái hố lớn, qua thời gian dài bị đất cát lấp đầy. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 470, đầm máu. Tôn Kỳ bước đi vào giữa lòng chảo, hắn nhẹ đưa chân cào một đường, chợt. Móng của hắn bị một vật cứng cản lại. Hắn dùng chân đào lên, là một khúc xương cháy đen có một phần đã cháy thành tro. Đôi mắt hắn bắn ra yêu quang xuyên qua mặt đất nhìn xuống dưới. Mười trượng dưới lớp đất là một tầng tro dày. Đôi mắt hắn trở lên mơ hồ, hắn thấy được cảnh rất nhiều yêu tộc vội vã chạy tới chạy lui mang từng nhóm nhân tộc vứt xuống hố. Nhanh tay lên. Chúng ta đã giết rất nhiều nhân tộc rồi. Chúng ta còn phải giết bao nhiêu nữa? Liệu giết nhân tộc có uy hiếp được tên kia? Lão tổ nói tâm cảnh tên kia đã sao động, chỉ cần chúng ta tiếp tục giết nhân tộc, tâm cảnh hắn chắc chắn sẽ sụp đổ, lúc đó mặc cho chúng ta chém giết. Đám nhân tộc trước đó la hét chưa đủ lớn, lần này lão tổ nghĩ ra trò mới đảm bảo tiếng thét đám nhân tộc sẽ trực chỉ đánh vào tâm hắn. Hàng ngàn nhân tộc bị ném xuống hố, cảm thấy đã đủ, một tên yêu tộc ra lệnh. Phun lửa. Hơn trăm trên yêu tộc đứng xung quanh miệng hố há miệng phun lửa. Phần phực. Phần phực. Lửa nóng nhanh chóng trút xuống miệng hố. Nhân tộc la hét điên cuồng, lửa nóng phỏng da. Trên nét mặt của bọn hắn thể hiện rõ sự sợ hãi tột độ. Bọn chúng tranh nhau bò lên thành hố nhưng ngay lập tức bị yêu tộc đứng phía trên đá xuống. Bị rơi xuống hố, bọn chúng lại lông côn bò dậy, đạp lên nhau mà leo lên. Nhưng rồi lại bị đạp xuống, bọn chúng đau đớn trong ngọn lửa thiêu đốt, gào thét điên dại lao vào cắn xé lẫn nhau. Đám yêu tộc đứng trên miệng hố nhìn xuống, cười đùa nói chuyện. Lửa này chỉ là lửa bình thường, không phải lửa dùng yêu khí làm chất đốt. Nếu như là lửa yêu khí, không cần chạm vào, chỉ cần ở gần đã đủ thiêu đốt con người thành tro. Mục đích của yêu tộc không phải thiêu chết nhân tộc mà là khiến nhân tộc la hét trong đau khổ, càng la hét càng khiến bọn hắn khoái trá. Một canh giờ sau, tất cả nhân tộc đã bị thiêu chết. Đám yêu tộc lại mang tới một nhóm lớn nhân tộc khác, vứt xuống hố và quá trình thiêu sống lại tiếp tục. Tôn Kỳ nhắm mắt, rồi từ từ mở mắt, khung cảnh trở lại hiện tại. Đôi mắt hắn u buồn nhìn lòng chảo, phải giết bao nhiêu nhân tộc mới có lớp tro dày như vậy. Hắn bước đi mà lòng trống rỗng, băng qua vùng đất thấp, hắn đến một cánh đồng đá. Hắn thấy được những bộ xương vất vưởng trên các mỏm đá, kẹt trong khe đá. Hắn đi đến trung tâm cánh đồng đá, tại đây có một ngọn đồi nhỏ đã bị san phẳng đỉnh, từ dưới chân đồi lên đến đỉnh chất đầy xương trắng, những bộ xương đều không toàn vẹn. Hắn đi lên đỉnh đồi, hắn thấy một tảng đá lớn phẳng, trên tảng đá có một bộ xương, bên cạnh là vụn xương nhỏ hơn. Tôn Kỳ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt đá, nhắm mắt cảm nhận. Đổi ca, hôm nay ta đã chém liên tục mấy ngàn tên, mệt muốn chết. Tên lười biếng. Ngươi có phải yêu thú không vậy? Mới chém mấy ngàn tên đã than ngắn thở dài. Ta không biết, đổi tên khác đi. Tên yêu tộc lười biếng đi xuống, một tên khác tiến lên thế chỗ. Tên yêu tộc cầm một người đàn ông, năm móng vuốt cắm phốc. Một cái vào ngực. Người đàn ông gào lên đau đớn, tên yêu tộc ném người này xuống đồi, để cho nửa sống nửa chết. Hắn tiếp tục nắm tới một tên khác bẻ gãy từng cái xương rồi cũng ném xuống đồi. Mấy trăm tên yêu tộc liên tục ra bẻ xương, chém chân, rút gân, lột da để cho tiếng hét nhân tộc vang vọng khắp trời đất. Các ngươi xem này. Đây đúng là cực phẩm. Một tên yêu tộc nói lớn thu hút sự chú ý của đồng bọn, trong tay hắn đang túm tóc một người phụ nữ nhấc lên, người phụ nữ tay ôm bụng bầu đau đớn, nước ối và máu chảy xuống hai chân, có vẻ như sắp đẻ. Một tên nhân tộc sắp sinh, có gì mà cực phẩm? Hắc, hắc ngươi không biết gì hết. Ta sẽ cho ngươi xem trò hay. Dứt lời, hắn đặt người phụ nữ nằm trên bàn đá, yêu khí hóa thành sợi xích khóa người phụ nữ nằm yên trên bàn đá. Sau đó, hắn đưa tay rạch bụng người phụ nữ, máu và nước trào ra. Người phụ nữ đau đớn hét lên, nước mắt ướt mi, nàng mặc dù trí tuệ thấp kém nhưng bản năng người mẹ nói cho nàng biết con nàng gặp nguy hiểm. Nàng vùng vẫy điên cuồng nhưng bất lực. Tên yêu tộc sau khi rạch trên bụng một đường sâu và dài, hắn hai tay banh toạc bụng người phụ nữ ra, hắn thò tay vào trong bụng lục qua lục lại một lúc. Hắn chợt nhếch mép cười, tay cầm chân một đứa bé nhấc lên. Đứa bé mắt nhắm nghiền, bất động như chết, còn nguyên dây rốn dính với bụng mẹ. Người phụ nữ nhìn thấy đứa con bị lôi ra thì hét lên kinh hoàng, nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương, nhưng nàng hoàn toàn bất lực không thể làm gì. Tên yêu thú cười âm hiểm, hắn giơ tay vỗ nhẹ vào mông đứa bé. Bốp, bốp, bốp. Một thoáng im lặng, đứa bé mở miệng ré lên tiếng khóc chào đời, nhưng lời chào cũng là lời tạm biệt. Người mẹ đã kiệt sức sắp chết, khi nghe tiếng con khóc, chẳng biết lấy sức lực từ đầu, nàng thét lớn vùng dậy càng thêm mãnh liệt. Tên yêu thú ngửa mặt cười lớn khoái trá. Như vậy mới đúng. Khóc nữa đi. Thét lớn lên. Ha, ha, ha. Trở lại hiện tại, Tôn Kỳ từ từ mở mắt, bất giác phát hiện trên má chảy dài hai dòng nước mắt. Sau mấy vạn năm, nhìn cảnh tượng nơi đây, dù tất cả đã qua rất lâu, hắn vẫn không kìm được lòng xúc động. Có thể đoán được Kiêu lúc đó cỡ nào thống khổ, tâm cảnh Kiêu sụp đổ cũng là chuyện bình thường. Trước mắt hắn còn rất nhiều khu vực giết nhân tộc, nhưng hắn không đi tiếp mà quay đầu trở về. Tại nơi đoàn yêu tộc nghỉ ngơi, Lạc Bá thuận lại những gì đã thấy. Ánh mắt bọn Vân Ma sáng lên, vậy là bọn hắn đã đi đúng hướng, đích đến đã ở rất gần. Ngươi có chắc không có nguy hiểm gì không? Vân Ma cẩn trọng hỏi lại. Với tất cả những gì ta quan sát được thì không có nguy hiểm. Lạc Bá ra vẻ thành thật nói. Vân Ma nheo mắt nhìn Lạc Bá, muốn nhìn xem hắn có hay không nói dối, ai cũng biết Lạc Bá đã có sẵn bất bình trong lòng, biết đâu hắn lợi dụng nguy hiểm nơi đây hại cả đoàn. Nhưng nhìn mãi, Vân Ma cũng không phát hiện ra bất thường nơi Lạc Bá. Tất cả chuẩn bị, chúng ta lên đường. Vân Ma ngay lập tức ra lệnh, bây giờ có nguy hiểm gì hắn cũng phải tiến lên. Tiến vào trong khu vực bãi xương, đám yêu tộc ngẩn ngơ nhìn ngó tới lui, cảnh tượng này thật quá mức xúc động. Xúc động này tất nhiên không phải xúc động đồng cảm, chỉ là quá ấn tượng mà sinh ra xúc động. Thậm chí còn có nhiều tên tỏ ra hưng phấn, tự hào vì những việc yêu tộc đã làm. Bọn chúng chậm rãi đi qua đồi xương, rừng chung gió, rừng treo cổ, hố thiêu sống, cánh đồng đá xương. Những nơi đi qua chỗ nào cũng có xương trắng lót đường. Thịt! Thịt! Một tên yêu tộc chợt đưa mũi nghĩ. Có chuyện gì sao? Vân Ma hỏi. Phía trước hình như có mùi máu. Tên này không chắc chắn trả lời. Nơi này đồng không mông quạnh, không thấy sinh vật cấp cao nào, chỉ toàn là côn trùng, vậy mà bây giờ lại có mùi máu, không đáng nghi sao được. Ngươi có biết chuyện gì? Vân Ma quay đầu nhìn Lạc Bá hỏi. Ta chỉ mới đi đến cánh đồng đá xương, tiếp theo là gì ta cũng không biết. Lạc Bá nhún vai nói. Vân Ma thoáng một chút suy nghĩ nói, tất cả nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng tiến lên. Nửa ngày sau, bọn chúng đến được nơi phát ra mùi máu, tất cả đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây là một cái đầm máu rộng trăm dặm, không cần thông minh cũng biết đây là máu của nhân tộc bị giết đổ về. Kinh ngạc nhất chính là máu nơi đây màu đỏ thẫm, sền sệt vẫn còn chưa đông cứng. Tôn Kỳ trong lòng run run, tự hỏi phải giết bao nhiêu nhân tộc mới được lượng máu thế này, máu nhiều đến nỗi mà mấy vạn năm nay vẫn chưa đông hết. Thế tổ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ta cảm thấy đầm máu này là thứ không lành, không nên đụng vào. Một tên yêu tộc nói trong thất lạc. Tên đồng bạn bên cạnh gõ đầu hắn cái cốt. Ngươi bị đầm máu làm cho ngốc sao? Không biết bay qua sao? A. À. Tên này kêu lên một tiếng, nói, tại nhất thời ta bị đầm máu làm cho thất lạc. Đừng ồn ào nữa. Đi thôi. Vân Ma ra lệnh, đằng không dẫn đầu tiến lên. Đoàn yêu tộc đang bay qua đầm máu thì chợt dừng lại, bọn chúng cảm nhận được phía dưới đầm máu có yêu khí, mặc dù yêu khí vô cùng mỏng manh nhưng đoàn yêu tộc toàn là những cường giả lão luyện, bọn chúng rất nhanh bắt được sợi yêu khí này. Đám yêu tộc nhìn nhau, dựa theo yêu khí thì có thể đoán ra yêu thú này cực kỳ yếu ớt, hoặc cũng có thể vô cùng cường đại nhưng đang cố ý che giấu yêu khí. Thế tổ, có muốn hay không kiểm tra một cái? Một tên yêu tộc lên tiếng hỏi ý kiến Vân Ma. Bỏ đi. Mặc kệ nó là thứ gì, chúng ta không nên mua thêm dây buộc mình. Vân Ma suy nghĩ một thoáng rồi nói. Đám yêu tộc gật đầu đồng ý với lời này. Nhưng Lạc Bá thì không. Hắn lúc này vẫn đang bị cô lập, bị đoàn bỏ lại phía sau. Trong lúc không ai để ý, hắn nhẹ búng tay một cái. Một lưỡi hái vô hình siêu nhỏ bắn vào trong đầm máu. Đầm máu đang tĩnh lặng đột nhiên ụp ụp ụp giống như nước sôi, bọt máu nổi lên vỡ tan. Mặt đầm sao động kịch liệt.